Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 31 của bộ truyện tiên hiệp Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 341 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1812. Ánh mắt của Tử Đông Lai đã hoàn toàn ngây dại ra. Hắn nhìn hư không không xa phía trước. Dương Khai đang hăng hái, sát chiêu liên tục xuất hiện. Còn có Khổng Pháp đang chật vật tránh né, khổ không sao tả xiết. Trong khoảnh khắc, toàn thân không thể nào chấp nhận nổi thực tế. Trong cuộc chiến, Dương Khai hoàn toàn áp chế Khổng Pháp. Lúc này thời gian giao tranh chưa đến 30 hơi thở. Khổng Pháp bị đánh chỉ có thể phòng ngự, không thể nào tấn công. Hắn có thể nhìn ra, thân hình Khổng Pháp ngưng trệ, thánh nguyên vận chuyển không được thoải mái. Nguyên nhân, hiển nhiên, là vì bị Dương Khai áp chế. Vì vậy, bọn họ, mặc dù đều là cảnh giới hư vương cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong, nhưng mà trong lĩnh vực của Dương Khai mới không bao lâu, Khổng Pháp hoàn toàn không phải là đối thủ. Thất bại, tử vong, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tử Đông Lai chợt giật mình, lập tức cảm giác có chút không ổn. Hứa Nguy đã chết. Khổng Pháp nếu như lại chết, vậy mục tiêu kế tiếp của Dương Khai chính là mình rồi. Hai đại hư vương cảnh đều không phải là đối thủ của Dương Khai. Bản thân mình chỉ là một phản hư cảnh, thì làm sao có thể đối kháng? Mà phụ thân mình thời khắc này cũng đang bị quỷ khí dày đặc của tên kia bao vây. Dường như cũng có chút thuật phân thân. Nên làm gì đây? Nên làm gì bây giờ? Gương mặt của Tử Đông Lai mù mịt, hoàn toàn không biết nên xử lý cục diện khó giải quyết trước mắt này ra sao. Đúng lúc này, trong lốc xoáy mà Dương Khai hiện thân ra trước đó, lại có một đạo thân ảnh đi ra. Người kia vừa xuất hiện, liền gào khóc. Thiếu hiệp, người chờ ta một chút. Ta không tìm được phương hướng ra. Ở ra được rồi. Lão quỷ trần ta rốt cuộc thoát ra được rồi sao? Ta rốt cuộc không cần ở nơi quỷ quái đó rồi. Người này dường như có chút không hiểu rõ tình trạng ngay trước mặt. Vừa xuất hiện từ trong lốc xoáy, liền cười to điên cuồng, không coi ai ra gì. Tên này là ai? Là từ đâu mà chui ra? Tử Đông Lai ngạc nhiên nhìn lão quỷ trần đột nhiên xuất hiện. Mơ hồ cảm thấy đối phương dường như khá là quen. Nhưng không thể nào nhớ ra rốt cuộc đã từng gặp ở nơi đâu. Không cần biết, bắt giữ trước rồi tính sau. Nếu là đi chung cùng tên khốn kia, nhất định là người của hắn rồi. Tư duy và lý trí của Tử Đông Lai đồng nhất, thân hình liền chuyển động đến trước mặt của lão quỷ trần, tóm lấy cổ hắn rồi lạnh lùng nói: "Không được nhúc nhích, người mà dám động đậy, ta giết người ngay." Lão quỷ trần hoảng hốt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Nào dám động tĩnh gì, gật đầu lia lịa. Ta không nhúc nhích, ta không nhúc nhích. Bằng hữu, có lời gì từ từ nói, đừng vội kích động a. Nói rồi, lão quỷ trần liếc nhìn Tử Đông Lai. Lúc này trong mắt của lão quỷ trần chợt bạo phát hào quang, vui mừng hô. Thiếu chủ, là ngài sao? Người gọi ta là thiếu chủ. Người là ai? Tử Đông Lai lập tức ngẩn người. Thiếu chủ à? Lã Quy Trần gọi một tiếng quỳ xuống trong hư không, hai tay ôm lấy đùi của Tử Đông Lai như gặp được người thân, nước mắt nước mũi tèm lem. Thiếu chủ, thuộc hạ là Lã Quy Trần. Mấy chục năm trước, thuộc hạ có may mắn gặp thiếu chủ một lần, còn nhận được khen ngợi của ngài. Thiếu chủ, ngài quên rồi sao? Lã Quy Trần. Tử Đông Lai nhướng mày, cảm giác tên này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nghĩ ra. Thấy đối phương thần thái vui sướng không chút giả tạo, ngược lại cũng không nghi ngờ. Nhíu mày trầm tư một lát, liền bừng tỉnh nhận ra. Người là người nhà Lã gia, hậu duệ của Lã Lê. Vân vân vân, chính là thuộc hạ. Lã Quy Trần thấy đối phương rốt cuộc cũng nhớ ra mình, vui mừng quá đỗi. Thuộc hạ nghĩ đời này kiếp này không còn được gặp người của Tử Tinh chúng ta. Không ngờ thoát khỏi khốn khó, liền thấy được thiên nhan của thiếu chủ. Thật là vinh hạnh ba kiếp ba đời của thuộc hạ. Thì ra là người. Tử Đông Lai lúc này mới xác nhận đối phương chính là người của Tử Tinh mình. Thần sắc trên mặt hơi buông lỏng rồi gật đầu nói. Đứng lên đi. Người không phải đã chết mấy chục năm rồi sao? Làm sao lại từ nơi đó đi ra? Lã Quy Trần tuổi tác lớn như vậy, nhưng mà nước mắt lại dạng dụa, hù hù nói. Chuyện này kể ra rất là dài. Nói ngắn gọn đi. Tử Đồng Lai đang lo lắng làm thế nào xử lý cục diện ngay trước mắt, nào có tâm tư nghe hắn thao thao bất tuyệt. Là như thế này. Lã Quy Trần nhanh chóng nói những điểm trọng yếu. Thì ra là vậy. Sau khi nghe xong, Tử Đông Lai gật đầu. Mấy chục năm này, thật cực khổ cho người. Không cực khổ, không cực khổ. Có thể gặp lại thiếu chủ, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Lã Quy Trần cố nặn ra nụ cười, nói như mình mấy chục năm qua nằm gai nếm mật, rốt cuộc cũng lập công lao. Tử Đông Lai đang bận rộn, không có thời gian chú ý tới hắn. Dù sao, thực lực của hắn cũng chỉ là thánh vương cấp tầng 2, căn bản không thể giúp được gì. Đúng rồi, thiếu chủ. Lực lượng căn nguyên của đại lục kia đã bị một tên thanh niên luyện hóa rồi. Nếu có thể bắt lấy hắn thì... Sao? Tử Đông Lai nghe thì khuôn mặt biến sắc. Tên kia luyện hóa căn nguyên của một khối đại lục ư? Đúng vậy, tuy rằng thuộc hạ không tận mắt nhìn thấy, nhưng có lẽ là không nhầm. À, đúng rồi, chính là thanh niên này. Lã Quy Trần đảo mắt liền nhìn về Dương Khai đang đại chiến cùng Khổng Pháp, tay chỉ về phía hắn. Vừa dứt lời, bỗng nhiên há hốc miệng. Bởi vì hắn thấy Khổng Pháp đang vất vả chống đỡ dưới tay Dương Khai, cả người tắm máu. Mấy chục đạo kim huyết ti bay bên cạnh Dương Khai. Những kim huyết ti như con vật sống xuyên nhanh qua hư không, thỉnh thoảng lại làm bị thương Khổng Pháp. Tiểu hữu, xin dừng tay. Lão phu nhận thua. Tha cho ta một mạng. Khổng Pháp sắc mặt xám như tro, vừa ngăn cản công kích của kim huyết ti vừa la to. Nếu nhận thua có tác dụng, vậy tu luyện mà làm gì? Dương Khai không thay đổi hành động, lại phất tay quét về phía hắn. Nguyệt nhận. Một đạo nguyệt nhận suy một tiếng, chợt thành hình hướng về Khổng Pháp cắt sát qua người hắn. Khổng Pháp sắc mặt đại biến, bấm pháp quyết trên tay biến ảo không ngừng. Trên người hiện ra quang hoa chói mắt, một bí bảo như chuông cổ bay ra, biến thành quần sáng hình chuông bao trùm lấy nó. Tiếng chuông lớn ầm ầm, sóng âm rung chuyển, biến thành lực vô hình đánh vào thức hải. Nguyệt nhận cắt trên quần sáng, nhưng không thể nào hoàn toàn phá quần sáng này. Chỉ xâm nhập không đến ba tấc, liền bị ngăn. Nhìn thấy cảnh này, Khổng Pháp khẽ thở phào. Hoàng Minh Chung này là hắn có được từ nhiều năm trước. Chính là bí bảo phòng ngự hư cấp, chắc chắn vô cùng, không phải là thứ mà võ giả bình thường có thể phá. Có Hoàng Minh Chung, Khổng Pháp có thể quấy nhiễu với một cường giả hư vương cảnh tầng 2. Thấy công kích của Dương Khai không có kết quả, trong lòng của Khổng Pháp hơi ổn định một chút, hừ nói. Tiểu hữu, hà tất phải đuổi tận giết tuyệt. Gặp gỡ giữa người và ta chính là duyên. Làm người nên để lại một lối đi, ngày sau còn gặp nhau. Thật là dài dòng. Dương Khai thần sắc không thay đổi, hai tay vung lên liên tiếp. Cho rằng, ngày mai rùa cứng thì bình yên vô sự sao? Xem ta đập nát mai rùa cứng của ngươi đi. Mười mấy đạo nguyệt nhận liên tiếp đánh về Khổng Pháp. Khổng Pháp sắc mặt đại biến, trong mắt kinh hãi gần chết, thúc giục thánh nguyên, rót toàn bộ lực lượng toàn thân vào trong Hoàng Minh Chung. Tiếng chuông càng thêm vang dội, quần sáng hình chuông cũng đột nhiên sáng lên rất nhiều. Từng đạo nguyệt nhận chém vào phòng hộ của Hoàng Minh Chung, khiến quần sáng kia chao đảo, dường như có thể vỡ vụn ra bất cứ lúc nào. Cuối cùng, một tiếng như bùa đòi mạng truyền đến bên tai của Khổng Pháp. Hắn giật mình, trợn tròn con mắt nhìn về phía trước. Bất ngờ nhìn thấy quần sáng phòng hộ của Hoàng Minh Chung xuất hiện ra một khe nứt, mà khe nứt kia lan ra bốn phía với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt, quần sáng lại có trăm lỗ hổng. Rầm một tiếng, phòng ngự của Hoàng Minh Chung rốt cuộc cũng bị phá. Tiểu hữu, xin tha cho ta. Khổng pháp sắc mặt trắng bệch, lên tiếng hét to. Chết đi. Dương Khai thần sắc tàn khốc, mấy chục đạo kim huyết ti ngưng tụ với nhau, biến thành một thanh trường kiếm màu vàng. Nguyệt Nhận theo sát sau, nhoáng lên một cái, rồi biến mất. Ngay sau đó, thân thể của Khổng pháp đờ cứng ngay tại chỗ. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực mình, chỉ thấy nơi lồng ngực có một lỗ thủng. Xuyên thấu qua lỗ thủng, hắn có thể thấy trái tim bị đánh nát. Sinh cơ nhanh chóng trôi đi, tất cả ngay trước mắt đều trở nên đen tối. Không ngờ, lão phu không ngờ. Khổng pháp chưa nói hết, liền hoàn toàn mất đi hơi thở. Dương Khai đưa tay ra thu lấy Hoàng Minh Chung, cũng không thèm nhìn, trực tiếp ném vào nhẫn không gian, đồng thời lấy đi nhẫn không gian của Khổng pháp. Tiếp theo là ngươi. Dương Khai bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm gương mặt đầy khiếp sợ của Tử Đông Lai. Khẽ vung tay, một đạo kinh khí đánh về Tử Đông Lai. Tử Đông Lai hoảng sợ muốn chết, tuy rằng một đòn kia của Dương Khai xem như thờ ơ, nhưng hắn biết đây không phải là một đòn có thể dễ dàng ngăn. Dù sao, đó cũng là một đòn của cường giả hư vương cảnh. Dưới tình thế cấp bách, hắn không hề nghĩ ngợi, túm lấy cổ của Lã Quy Trần, sau đó hung hăng ném về phía trước. Thiếu chủ! Người của Lã Quy Trần đang đắm chìm trong vui mừng gặp lại Tử Đông Lai, hồn nhiên không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Khi hắn kịp phản ứng, người đã ở nửa đường. Một đạo kinh phong đánh vào người hắn, Lã Quy Trần không kêu một tiếng, cả người trực tiếp nổ tan thành xương máu. Người thật độc ác. Dương Khai nhìn Tử Đông Lai châm chọc, gương mặt đầy đùa cợt. Thật là ngoài dự liệu của hắn, Tử Đông Lai lại dùng cách như vậy để hóa giải công kích của mình. Thiếu chủ Tử Tinh này đã thối nát tới tận xương tủy. Khi ở Huyền Không Đại Lục, hắn không giết Lã Quy Trần, đồng thời cũng không ngăn trở hắn theo đường hành lang không gian của mình rời khỏi Huyền Không Đại Lục. Chủ yếu là bởi vì trước đó Lã Quy Trần cung cấp cho hắn một chút tin tức hữu dụng. Hắn không cố ý giúp đỡ, cũng không cố ý nhằm vào, sống chết dựa vào tạo hóa của Lã Quy Trần. Buồn cười là người này sau khi thoát khỏi khôn khó ở Thông Huyền, ở Huyền Không Đại Lục, là bị chính thiếu chủ của mình hại chết. Đoán chừng đến Hoàng Tuyền cũng chết không nhắm mắt. Nhưng mà ngươi vẫn phải chết. Dương Khai khẽ cười nói một tiếng. Ngươi muốn làm gì? Tử Đông Lai sắc mặt tái nhợt, ngoài mạnh trong yếu gào. Tiểu tử, đừng có tưởng rằng ngươi tấn thăng hư vương cảnh thì muốn làm gì thì làm. Ta dù sao cũng là thiếu chủ của Tử Tinh, ngươi không thể nào giết ta. Thiếu chủ của Tử Tinh thì sao? Người nhà ngươi nói thiếu chủ Tử Tinh ngươi thì không thể giết. Thật là ngu. Thật không hiểu sao ngươi có thể sống đến tận bây giờ. Dương Khai giọng đầy khinh bỉ. Ngươi thật sự muốn giết ta sao? Tử Đông Lai kinh ngạc vạn phần, xác nhận Dương Khai không phải đang dọa mình. Ngươi có biết sau khi giết ta ngươi sẽ nhận hậu quả gì không? Tử Tinh ta tuyệt đối không từ bỏ ý định. Đến lúc đó ngươi chạy tới chân trời góc bể, đừng mơ tưởng sẽ yên thân. Chương 1813. Ta sợ quá đi. Dương Khai làm ra vẻ cực kỳ khoa trương, tay ôm lồng ngực, nhìn như rất sợ hãi. Ngay sau đó sắc mặt của hắn lạnh thấu xương, lạnh lùng nói. Nhưng điều đó cũng không liên quan đến người nữa rồi. Người của Tử Tinh ngươi nếu đuổi giết ta, đến một tên ta giết một tên, đến hai tên ta giết cả hai. Không cần biết Tử Tinh ngươi có bao nhiêu hư vương cảnh, ta đều có thể giết. Vừa nói khóe miệng của Dương Khai hiện ra một nụ cười tàn khốc. Tử Đông Lai sợ run người, bị ánh mắt của Dương Khai nhìn chăm chăm, cả người đều ấn lạnh. Hắn hiểu rõ đối phương không phải đang dọa mình, không phải là đang đùa, lập tức kêu lên vạn phần khẩn thiết. Phụ thân, cứu con! Hắn lại không can đảm cùng Dương Khai đấu một trận, trực tiếp hướng về Tử Long nhờ giúp đỡ. Thanh niên tuấn ngạn như hắn và Tuyết Nguyệt Cổ Kiếm Tâm, ý chí võ đạo đều là vô cùng cứng cỏi. Thế nhưng, có thể gặp mạnh thì càng mạnh, càng đấu càng dũng cảm. Như Cổ Kiếm Tâm ngày đó bị Lệ Minh Hải mai phục đánh lén, liền quên mình tranh đấu với hắn. Tin rằng nếu là Tuyết Nguyệt gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn cũng sẽ không lên tiếng kêu cứu, mà sẽ tự nghĩ biện pháp để đối đầu với kẻ địch. Hư vương cảnh thì sao? Kẻ là thiên tài, ai không tác chiến vượt cấp như ăn cơm bữa. Nếu như bị một vài giả cấp cao để ý, lại không có can đảm chiến đấu, vậy sau này còn muốn tu luyện cái gì? Chỉ có thể tung tăng vui đùa với võ giả cùng cấp, vĩnh viễn không thể nào leo lên cảnh giới võ đạo đỉnh phong được. Tử Đồng Lai hoàn toàn đánh mất tư cách trở thành cường giả của tinh vực trong tương lai. Từ sau khi gặp Dương Khai, bị làm nhục hết lần này đến lần khác, bị đánh, sâu trong nội tâm hắn sớm đã mất tự tin, đầy lo lắng. Vì vậy hắn không dám đối kháng cùng Dương Khai. Lần này cho dù hắn có thể sống tiếp, ngày sau có thể tấn thăng hư vương cảnh hay không là hai việc khác nhau. Tiểu tử, người nếu dám động đến một sợi lông mao của con trai ta, lão phu nhất định giết cả người, diệt cửu tộc nhà ngươi. Cách đó không xa truyền đến tiếng hét lớn của Tử Long, nhưng âm thanh của hắn rất nhanh bị một tiếng nổ mạnh làm cho ác đi. Hắn sao không muốn cứu con trai mình, nhưng cả người hắn đều bị vạn hồn phiên của quỷ tổ vây hãm, quỷ mị bốn phía trùng trùng lớp lớp, căn bản không thể nào thoát thân, mặc dù có muốn cũng không thể nào ra sức. Thật sao? Dương Khai quay đầu nhìn, liếc mắt về nơi âm thanh truyền ra, khẽ cười lạnh một tiếng rồi vung tay, một đạo kinh khí bay ra. Ngay sau đó Tử Đồng Lai liền cảm giác trên đỉnh đầu mình phát lạnh, sợ run toàn thân. Đã chết rồi sao? Không phải là mình đã chết rồi chứ? Tử Đồng Lai kinh nghi bất định, suy nghĩ lung tung, nhưng rất nhanh hắn phát hiện mình không bị thương, duy chỉ có nơi đỉnh đầu có cảm giác là lạ mà thôi. Hắn lấy tay sờ, ngay sau đó liền điên cuồng kêu to, ôi trời ơi, tóc ta! Tóc dài bay bay trên đầu hắn là bị Dương Khai cắt đứt, nơi đỉnh đầu là một mảnh trụi lũi, dáng vẻ trông vô cùng tức cười. Hắn cũng tự cho mình là phong lưu phóng khoáng, là một kẻ bất kham. Mặc dù dáng vẻ không thể so với yêu nghiệt như Tuyết Nguyệt, nhưng cũng là có chút đẹp nam tính. Tóc dài màu tím được thừa hưởng từ di truyền là bộ phận hắn yêu thích nhất, có thể thể hiện ra vẻ tuấn tú của hắn. Nhưng giờ này, mái tóc dài màu tím lại bị chém đứt. Tử Đồng Lai vừa đau lòng vừa vô cùng hoảng sợ. Một đòn của Dương Khai, bản thân hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Hắn có thể chém rớt tóc mình, thì cũng có thể chém đứt đầu mình. Nghĩ tới đây, Tử Đồng Lai lập tức mồ hôi như tắm, sắc mặt trắng bệch như giấy. Ta vừa động vào rất là nhiều lông mao của con người. Người định làm gì với ta? Dương Khai chế nhạo nói. Trong vạn hồn phiên, Tử Long trầm mặt im lặng, đáng chừng là bị chọc cho tức rồi. Quỷ tổ cười ha ha. Lão phu nhìn tóc tím của hai tên này đã khó chịu từ lâu rồi. Chém đẹp, chém rất là đẹp. Tiểu tử. Giọng của Tử Long lần nữa truyền ra. Người thả con trai ta ra đi. Lão phu cũng sẽ rút lui. Không bao giờ gây phiền toái cho người. Tục ngữ có câu, không đánh nhau thì không quen biết. Đều là sống trong tinh vực này. Ngày sau cũng có khả năng ngươi cần nhờ tử tinh ta giúp. Lão phu thân là chủ nhân của tử tinh, có thể đáp ứng người một điều kiện không tính là quá đáng. Chỉ cần tử tinh ta có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn cho người. Tình cảm thật là tốt. Dương Khai cười ha hả. Có thể khiến cho tử tinh vì ta mà làm một chuyện là vinh hạnh của ta rồi. Người hiểu là tốt, người hiểu là tốt. Chỉ cần người không giết ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Sau này nếu ta trở thành chủ nhân của tử tinh, còn có thể cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ. Tử Đồng Lai cũng không ngừng gật đầu nói. Khi nói ra, trong mắt hắn lóe lên thần sắc oán độc. Tuy rằng thoáng lên một cái rồi biến mất, nhưng nào có thể thoát khỏi được sự quan sát của Dương Khai. Nói như vậy, xem ra là ngươi đáp ứng rồi ư? Tử Long trầm giọng hỏi. Đã đáp ứng rồi. Điều này có gì cần phải suy nghĩ. Tiền bối Tử Long bản lãnh thông thiên, thái thượng trưởng lão của bổn tông có thể áp người một bậc, nhưng sợ là không thể giết chết được người. Thay vì mọi người chém giết lẫn nhau, vậy thì nên dùng lời nói để giải quyết thì tốt hơn. Người hóa ra cũng là một kẻ hiểu chuyện. Tử Long gật đầu hài lòng, trên thực tế cũng quả thật như Dương Khai nói. Quỷ tổ tuy rằng tạm thời giam Tử Long trong vạn hồn phiên, nhưng nếu muốn giết thì không thực tế. hai người đều là hư vương cảnh tầng 2, khoảng cách hai người không chênh lệch bao nhiêu. Quỷ tổ cho dù có thể giết chết Tử Long, bản thân e rằng cũng mất nửa cái mạng, thậm chí là tử vong theo. Quỷ tổ cau mày, tuy rằng hắn ôn hòa đối với Dương Khai, nhưng không có nghĩ hắn người người hòa ái. Quỷ tổ là người lòng dạ độc ác, hắn biết chuyện lần này không thể nào yên lành rồi. Dù Dương Khai thật sự muốn hiệp nghị cùng với Tử Long, Dương Khai ngày sau cũng chắc chắn không đạt được lợi ích gì. Lời nói không có căn cứ, Dương Khai sau này nếu thực sự đi Tử Tinh, sai bọn họ hành sự, sợ rằng lập tức bị nhiều cường giả của Tử Tinh bao vây. Dù sao, lần này cha con Tử Long lại mất thể diện lớn, hơn nữa chuyện liên quan đến Bất Lão Thụ, Tử Long sao có thể nào dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng tình huống trước mắt này, hắn cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể để cho Dương Khai tùy ý mà thôi. Tại đương nhiên là hiểu lý lẽ rồi. Dương Khai cười kha kha nói, lại đưa tay bóp bóp trán, dáng vẻ rất đắn đo. Phải rồi, nhắc đến, ta thật đúng là có việc muốn cần tiền bối Tử Long giúp ta xử lý một chút. Mong rằng tiền bối có thể đáp ứng. Sắc mặt của Tử Long không khỏi sầm xuống, thầm nghĩ tiểu tử này đúng là cầm lông gà làm thẻ lệnh. Lời nói vừa rồi chẳng qua là lời nói cửa miệng mà thôi, có chút kiên kỵ với nhau. Sau đó gặp mặt là dễ dàng đường ai nấy đi. Chỉ cần người có chút đầu óc cũng sẽ không tưởng là thật. Tiểu tử này lập tức tiện côn đánh rắn, lại bắt đầu đưa ra yêu cầu ư. Tuy rằng sắc mặt không vui, nhưng Tử Long nhẫn nhịn nói. Người nói đi, chỉ cần Tử Long ta có thể làm, nhất định làm cho người thỏa mãn. Đợi lát nữa sau khi đưa Tử Đông Lai rời khỏi nơi này, lập tức ban bố lệnh truy sát. Lão Phù sẽ khiến cho người không có đường lên trời, không có đường xuống đất. Trong lòng của Tử Long âm thầm toan tính độc ác. Chuyện này rất đơn giản. Tử Long tiền bối đương nhiên là làm được rồi. Dương Khai cười ha hả, nét mặt hoàn toàn vô hại. Tiểu tử cả gan, xin tiền bối đi chết đi. Gì? Trong vạn hồn phiên truyền đến giọng của quỷ tổ như bị mất hơi. Động tĩnh quỷ khóc ma gào bên trong dường như đều dừng trong chớp mắt, hiển lộ ra nội tâm cực kỳ bất an của quỷ tổ. Tử Long cũng lập tức trở nên trầm mặc, nhưng bất kỳ ai cũng có thể cảm nhận lửa giận của hắn đang tăng như có thể đốt cháy vạn hồn phiên ngay. Mà cách đó không xa, Tử Đông Lai lại há hốc miệng ngây người nhìn Dương Khai, căn bản không thể nào tưởng Dương Khai lại đưa ra điều kiện như vậy, lại thể hiện ra biểu hiện như thế. Tiểu tử này có biết mình đang nói gì không? Não của hắn không phải bị hư rồi chứ? Suy nghĩ trong đầu vẫn chưa chuyển hoàn, Tử Đông Lai liền cảm thấy hoa mắt. Dương Khai bỗng nhiên hiện ra trước mắt hắn, đưa một tay hướng về hắn. Tử Đông Lai kinh hãi hét, một thân tử khí Trường Hà Quyết vận chuyển đến cực hạn, muốn thoát khỏi nơi đây. Nhưng mọi hành động chỉ là vô ích. Hắn căn bản không kịp phản ứng rốt cuộc là chuyện gì, liền cảm giác lực lượng của mình bị áp chế. Sau đó cả người bị Dương Khai túm cổ nhấc lên. Chà, Dương Khai thở dài một tiếng. Xem ra Tử Long tiền bối nói không có giữ lời. Nếu như vậy thì chúng ta phải đánh một trận mới biết cao thấp. Tiểu bối, người dám đả thương con trai ta, Lão Phu sẽ băm ngươi thành trăm ngàn mảnh. Tử Long rất lo lắng, nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Khai đưa một tay kia ra, ung dung ngoáy tay rồi biểu môi nói. Lời như thế, người vừa nói qua một lần rồi, cũng chưa thấy người làm gì ta. Người chỉ biết nói mồm thôi sao? Hành động thực tế có được hay không? Nhưng ta cũng rất là hiếu kỳ. Ta nếu thực sự giết hắn, người sẽ như thế nào? Tử Long không dám nói tiếp, sợ chạm vào dây thần kinh bất ổn nào của Dương Khai dẫn đến con trai mình bị chết. Hắn rốt cuộc cũng hiểu rõ tiểu tử này chính là tên điên. Chẳng có đạo lý gì có thể nói chuyện với một tên điên. Răng rắc, nơi cổ của Tử Đông Lai truyền đến tiếng xương nứt vỡ. Hai tay hắn dùng sức đập vào cánh tay của Dương Khai, dường như muốn đẩy ra. Nhưng hắn không thể nào vận dụng thánh nguyên, rõ ràng là vô năng vô lực. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn hắn, rồi lạnh lùng nói. Ta và cha con người không thù không oán, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng các ngươi lại ỷ thế hiếp người, ỷ lớn hiếp nhỏ. Tất cả những gì ngày hôm nay đều là các ngươi tự chuốc lấy. kiếp sau đừng có mọc mắt trên đỉnh đầu, như vậy rất là dễ bị té. Dứt lời, tay hắn liền dùng lực, đầu của Tử Đông Lai lệch sang một bên, động tác vùng vẫy trong khoảnh khắc cũng ngừng, sinh cơ đoạn tuyệt. Thiếu chủ của Tử Tinh chết rồi. Nhận ra động tĩnh bên này, Quỷ Tổ thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi mình. Hắn cũng không ngờ Dương Khai thật sự ra tay giết Tử Đông Lai. Hắn vừa rồi luôn suy nghĩ Dương Khai rốt cuộc là cố ý bày trận, muốn thu được lợi ích gì từ cha con Tử Long, hoặc còn có cách nghĩ gì khác. Nhưng thật không ngờ, Dương Khai thật sự muốn giết người. Điều này thật sự là không ổn. Trong lòng của Quỷ Tổ chấn động. Con trai của mình đã bị giết rồi sao? Tử Long e rằng muốn nổ tung hoàn toàn. Suy nghĩ trong đầu còn chưa dứt, còn người của Quỷ Tổ lộ ra hoảng hốt. Vạn hồn phiên vốn là tối sầm, thời khắc này bắn ra hàng vạn, hàng ngàn hào quang màu tím. Sát thương tích chứa trong những tia sáng vô cùng kinh khủng. Tất cả ma quỷ đều lui ra. Vạn hồn phiên của mình lại rung lên không ngừng, rung rẩy không thôi. Lồng chụp vạn hồn phiên bị đánh rách ra một cái lỗ. Thân hình Tử Long từ trong bắn ra, thẳng hướng Dương Khai đánh tới, thần sắc dữ tợn, miệng quát to. Thằng khốn! Ta bắt ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. Chương 1814. Một kích toàn lực bộc phát khiến Tử Long trong nháy mắt thoát khỏi vạn hồn phiên. Hào quang màu tím lưu chuyển bên ngoài cơ thể của lão ta như một viên lưu tinh huyễn lệ đập tới chỗ của Dương Khai. Dương tiểu tử, chạy đi mau! Quỷ Tổ cả kinh thất sắc, một bên thu hồi vạn hồn phiên đuổi theo Tử Long chạy đến, một bên hô to về phía Dương Khai. Dương Khai đứng tại chỗ, dường như không nhận ra nguy hiểm đang phủ xuống, bất vì sở động. Chỉ là sắc mặt của hắn cũng biến thành ngưng trọng vạn phần. Mắt thấy Tử Long sắp đánh ngay trước mắt, hắn mới bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Một thân lực lượng điên cuồng nhấc lên. Bất diệt ngũ hành kiếm lưu chuyển toàn thân. Ngũ thải quang hoa đại phóng. Hóa yêu quyết long hóa bí thuật cũng vận chuyển. Chỗ cánh tay phải trong khoảnh khắc xuất hiện từng mảnh vảy rồng. Tay phải là biến thành bộ dáng long trảo. Dương Khai dùng khí đan điền, chém mạnh ra một quyền về phía trước. Quang hoa năm màu va chạm với cầu vòng màu tím. Tinh vực phương viên ngàn dặm chấn động trong chớp mắt. Ngay sau đó, lấy điểm tiếp xúc của hai người làm trung tâm. Vầng sáng mắt thường có thể thấy được ầm ầm khuếch tán ra xung quanh. Dương Khai kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay ngược ra sau. Bất kể như thế nào cũng không ngừng được thân hình. Giữa không trung phun ra một búng máu vàng. Còn Tử Long tuy rằng ổn định tại chỗ, nhưng sắc mặt cũng trắng nhợt, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ vô cùng. Ngay sau đó có máu đỏ sẫm chảy ra từ khóe miệng của lão ta. Song phương phen này giao thủ, lão ta cũng có chút ít bị thương rồi. Tiểu tử này! Trong lòng của Tử Long nổi lên một trận sóng to gió lớn. Thần sắc trên mặt thì bất khả tư nghị. Lão ta là hư vương cảnh tầng 2. Càng thân là người chủ của Tử Tinh, tu luyện chính là kinh thiên pháp quyết. Trong khắp tinh vực, người có thể đối kháng cùng với lão ta thật sự không có bao nhiêu. Hư vương cảnh tầng thứ nhất ngay trước mặt lão, căn bản không đủ nhìn. Nhưng Dương Khai, tên tiểu bối hư vương cảnh vừa mới tấn thăng này, còn có thể cùng với lão ta ngay mặt đối kháng một kích. Mặc dù là người như Hứa Nguy hay là Khổng Pháp, ăn trúng một kích này, cũng tất xương cốt nát hết, lục phủ ngũ tạng rung thành phấn vụn. Tiểu tử này rốt cuộc có lai lịch gì? Là người đến từ đâu? Vì điều gì có tiềm chất kinh khủng như vậy? Hắn chỉ vừa tấn thăng hư vương cảnh, có thể cùng mình đối kháng. Nếu để cho hắn đột phá tới hư vương cảnh tầng 3, như vậy trong khắp tinh vực này, ai là địch thủ của hắn cơ chứ? Nghĩ tới đây, Tử Long không khỏi xuất mồ hôi lạnh khắp người, càng thêm kiên định lòng tin chặn đánh giết chết Dương Khai. Sau lưng, một trận thanh âm gào khóc thảm thiết truyền ra. Tử Long biết đó là Quỷ Tổ theo đuôi giết tới. Lão ta quắt mắt xoay người, há miệng phun ra một đạo tia sáng đen màu tím. Thai ất tử huyết khí, một trong thần thông phụ đái trong tử khí Trường Hà Quyết. Một luồng thai ất tử huyết khí cần tu luyện 200 năm mới có thể tạo thành. Tử Long vô cùng cực khổ, cũng chỉ có 3 luồng mà thôi. Nhưng vì chống cự sát chiêu của quỷ tổ, lão ta không thể nào không vận dụng. Tia sáng màu tím đen vừa ra, sắc mặt của quỷ tổ đại biến, bởi vì lão cảm nhận được lực lượng dao động cực kỳ kinh khủng từ trong đó, lập tức không dám có sơ suất, vùng lên vạn hồn phiên, triển khai quỷ phiên này, mình thì trốn vào bên trong. Nhưng từ thai ất tử huyền khí vẫn như trước thế như trẻ tre, trực tiếp vọt vào trong vạn hồn phiên. Chỉ một thoáng, vô số âm hồn bị giết hết tại chỗ, khiến cho quỷ tổ đau lòng đến mức quặn thắt trong lòng. Tuy nhiên, lúc này lão cũng bất chấp. Một bên thúc giục vạn hồn phiên hóa giải thai ất tử huyền khí công kích, một bên tiến đến Dương Khai. Lão sợ Dương Khai bị một kích của Tử Long tiêu diệt. Rất nhanh, lão tới bên cạnh Dương Khai, thân hình lần nữa hiển lộ, lo âu hỏi. Này, chết chưa? Dương Khai che ngực, vừa ho khan vừa nhìn lão. Người cảm thấy ra sao? Ai không chết thì tốt, thật là dọa chết lão phù. Quỷ tổ không khỏi đặt xuống tảng đá lớn trong lòng, chớp chớp mi mắt nhìn Dương Khai, sắc mặt từ từ khiếp sợ. Lão phát hiện thương thế của Dương Khai lại không tính là quá nghiêm trọng. Lực lượng dao động trong người vẫn như trước, vững vàng có lực, sắc mặt coi như mã mã hổ hổ. Quỷ tổ nuốt nước bọt, cũng một bộ dáng kinh hãi vô cùng giống như Tử Long. Tiểu tử này đúng là quái vật a. Rốt cuộc làm thế nào mà đi được tới bước này? Hơn nữa, hào quang 5 màu trên người hắn còn biến thành cánh tay một dạng với cánh tay rồng. Hiển nhiên, đều là bí thuật gì rất là khó có. Nhất là từng mảnh lân giáp bao trùm cánh tay rồng. Quỷ tổ lại từ trên đó cảm nhận được uy áp, khiến cho lão cũng vô cùng khiếp sợ bất an. Là Long Uy. Trong lòng của quỷ tổ nổi lên ý niệm hoảng sợ. Lão thu liễm tâm tư, không đi suy nghĩ lung tung, mà là mở miệng nói. Tiểu tử, là thấy được lợi liền thu tay, hay là như thế nào? Lão phu nghe lời ngươi. Đương nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Dương Khai lau máu nơi khóe miệng, lạnh lùng nhìn phương hướng phía trước. Được. Quỷ tổ nheo mắt, tần tần lớp lớp gật đầu. Một khi đã như vậy, lão phu sẽ theo ngươi điên cuồng một phen. Từ khi lão phu rời núi cho tới nay, thật đúng là chưa cùng hư vương cảnh giao thủ qua. Không ngờ, người đầu tiên giao thủ lại là một người như vậy. Khi nói chuyện, trên người quỷ tổ dâng lên chiên ý nồng đậm. Phía bên kia, một kích đánh lui Dương Khai, sau đó Tử Long lại ép đi quỷ tổ cũng không ký truy kích, mà là tế ra một cái bí bảo có bồi dáng cái chén tròn, trùm tới Tử Đồng Lai đã chết đi. Bên trong chén tròn, tản ra ánh sáng cực kỳ nhu hòa, dẫn dắt thi thể của Tử Đồng Lai. Dưới tia sáng bao phủ, thần sắc của Tử Long ngưng trọng, trên tay bấm ra pháp quyết phức tạp khó hiểu, nhốt đánh vào trong cái chén tròn. Rõ ràng là có thứ gì bị hút ra từ trong thi thể của Tử Đồng Lai, hội tụ vào bên trong cái chén tròn. Rất nhanh, chỗ trung tâm của chén tròn liền xuất hiện một đạo thân ảnh hư ảo. Mà thân ảnh này bất ngờ là Tử Đồng Lai đã chết đi. Lúc ban đầu, thân ảnh mờ ảo vô hình, dường như gió thổi lập tức tan rã. Nhưng theo nỗ lực không ngừng của Tử Long, thân ảnh ấy là càng ngày càng đưa mắt nhìn, giống như linh thể thần hồn của Tử Đồng Lai xuất khiếu. Mà đôi mắt của thân ảnh ấy cũng từ từ sáng tỏ. Rốt cuộc, kèm theo một ngụm máu tươi của Tử Long phun ra, thân ảnh của Tử Đồng Lai đánh một kích linh hồi tỉnh lại. Y mở miệng quay đầu nhìn xung quanh, rất nhanh hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phụ thân, xin vì con báo thù. Con bị tên khốn kia giết. Thân ảnh của Tử Đồng Lai đứng trong cái chén tròn gào khóc. Chỉ có điều thân là thần hồn hiển hóa nên không có một giọt nước mắt. Đúng là phế vật. Sắc mặt của Tử Long tái xanh sau một câu khiển trách, sắc mặt lại từ từ nhu hòa, gật đầu nói. Yên tâm, phụ thân sẽ vì con làm chủ. Con hãy đợi thật tốt trong Định Hồn Bát. Đợi về tới Tử Tình, ta nghĩ biện pháp trọng tố thân thể cho con. Tử Đồng Lai vui mừng quá đỗi, dạ một tiếng, thân hình thoát một cái liền biến mất không thấy. Tử Long lúc này mới cẩn thận từng chút một thu hồi Định Hồn Bát, xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm phương hướng chỗ Dương Khai. Bất kể ra sao, bất kể như thế nào, tiểu tử này cũng phải chết. cho dù liều mạng bị trọng thương cũng phải chém chết hắn ngay tại đây. Một người như vậy nếu là để mặc không quan tâm, nếu để cho hắn trưởng thành thì đó là một điều hết sức kinh khủng. Tử Diệu Tinh Hà. Tử Long bỗng nhiên chợt quát, ánh sáng màu tím quanh người nhanh chóng lui đi, ngược lại trên tay lão lại xuất hiện một thanh trường kiếm kinh thế từ ánh sáng màu tím ngưng tụ mà thành. Tử kiếm trên tay, khí thế của Tử Long tăng vọt, một cổ khí tức khiến ức vạn sinh linh sợ run tràn ngập ra. Lão ta lạnh lùng nhìn Dương Khai nạt nhỏ. Tiểu tử, ngày hôm nay, người thế nào cũng không giữ được tính mệnh của người đâu. Không nói mạnh miệng, người sẽ chết sao? Mạng của ta chính là chỗ này, có bản lãnh, đến mà lấy đi. Dương Khai dĩ nhiên là không có sợ, đi lên trước một bước. Tử Long không nói một lời, kiếm quang nhoáng lên một cái, cả thân mình khóa lại trong kiếm quang. Trong nháy mắt vượt qua mấy dặm đất, trực tiếp đánh đến ngay trước mặt của Dương Khai. Trục xuất! Dương Khai đưa tay vỗ một cái về phương hướng phía trước. Một mảnh không gian nọ trong khoảnh khắc tan vỡ sụp đổ, tạo thành sự tồn tại có bộ dáng như một cái hắc động. Tử Long thế tới quá nhanh, suýt nữa trực tiếp vọt vào trong hắc động, sợ tới mức lão ta vội vàng uốn cong người tránh thoát. Nguyệt nhận! Thanh âm của Dương Khai lại tiếp tục vang. Từng đạo nguyệt nha đánh sâu vào, không cần tự đắc đánh tới Tử Long. Tử Long lập tức bị ép luống cuống tay chân, chỉ có thể nhảy lên nhảy xuống, căn bản không dám công kích, chạm đến cùng những lực lượng không gian tinh thuần này ngưng tụ ra. Có trời mới biết, sau khi chạm đến sẽ có hậu quả gì hay không? Dương Khai cười ha ha nói, này lão già kia, ngay cả đến gần bên cạnh ta còn không có làm được. Dựa vào cái gì, lão muốn tính mệnh của ta? Kiếp sau đi. Quỷ tổ một bên nhìn mà mồ hôi lạnh rơi lạ chả, thầm thở dài, ai Giang Sơn đúng là lúc nào cũng có nhân tài. Lớp người mới luôn thay lớp người cũ. Lão tự xưng coi là cường giả trong hư vương cảnh. Trong tinh vực này có thể khiến cho lão sợ hãi thật sự đúng là không có mấy người. Nhưng chưa từng thấy qua thủ đoạn quỷ dị như Dương Khai. Lão đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ. Nếu lão là Tử Long, sợ rằng cục diện cũng sẽ không tốt đến mức đó. Chỉ sẽ bị Dương Khai ép đến không cách nào đến gần người. Tử khí đồng lai. Tử đâm long, Tử Long chợt quát một tiếng. Vốn là khi thế kinh khủng tới cực điểm, lại lần nữa tăng lên một phần. Ngay sau đó, lão ta không tránh, đón lấy vô số nguyệt nhận, một kiếm chém đến. Một kiếm này có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tích chứa trong đó vô tận tức giận cùng bỏ đạo hàm ý của bản thân Tử Long. Ngay cả mi mắt của quỷ tổ nhìn cũng nhảy dựng. Lão không hề nghĩ ngợi, trực tiếp ném ra vạn hồn phiên, biến thành một cái màn đen, chắn trước mặt mình và Dương Khai. Nguyệt nhận càng bị chém ra, ngay cả vạn hồn phiên cũng không thể nào ngăn hào quang của một kiếm này. Công kích thẳng vào chỗ đỉnh đầu của Dương Khai, dường như ngay sau đó liền muốn phân thây hắn. Dương Khai bắt lại quỷ tổ, bước chân nâng lên một cái. Lực lượng không gian quanh người lưu chuyển ngay lập tức biến mất ngay tại chỗ. Chờ cho tới lúc hắn xuất hiện, người đã tới sau lưng Tử Long. Long cốt kiếm rời vỏ, thánh nguyên rót vào. Lòng cốt kiếm xanh biếc chợt biến thành một con cự long, lắc đầu quẩy đuôi, cắn nuốt qua Tử Long. Quỷ tổ cũng bất chợt xuất thủ, trên tay pháp quyết bấm động. Một đầu quỷ to lớn bỗng nhiên xuất hiện. Đầu quỷ này mặt mũi hung tợn, âm khí dày đặc. Tốc độ nhanh chóng, nhẹ như không có vật gì, theo sát sau lòng cốt kiếm, cắn về sau lưng Tử Long. Tử Long phản ứng nhanh vô cùng. Khi nhìn đến Dương Khai cùng quỷ tổ biến mất trong nháy mắt, lão ta liền ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Lão trong nháy mắt thu hồi kiếm quang, trở tay một kiếm quất tới. Một kiếm này vừa lúc chém trên cự long xanh biếc cùng với đầu quỷ. Tiếng long ngầm truyền ra, một kích bao hàm hết toàn thân tu vi của Tử Long, khiến cự long xanh biếc bay ra thật xa. Đầu quỷ dường như cũng không được dễ chịu cho lắm, cả mặt đều vặn vẹo trực tiếp bị một chia thành hai. Tuy rằng hóa giải một kích liên thủ của hai người Dương Khai cùng quỷ tổ, nhưng khi thế của Tử Long vốn nhảy lên đến cảnh giới tột cùng, đột nhiên chảy xuống, sắc mặt hơi trắng nhợt. Hiển nhiên, hóa giải công kích như vậy đối với lão mà nói không phải là sự tình gì đơn giản. Chương 1815. thừa dịp lão ta suy yếu lấy mạng của lão thôi. Dương Khai cùng Quỷ Tổ, hai người thông minh lanh lợi như vậy, sao có thể bỏ qua cơ hội lớn tốt như thế này? Bọn họ lập tức đồng loạt thi triển thủ đoạn nghịch thiên, đánh tới Tử Long đang khí thế xuống dốc. Vô số nguyệt nhận cùng bay đã lượn đầu quỷ bồn tộc, trực tiếp hoàn toàn cắn nuốt chỗ của Tử Long. Từ trong đó truyền ra đồng tĩnh của năng lượng va chạm kịch liệt. Mị mắt của hai người Dương Khai Quỷ Tổ không nháy, nhìn chăm chăm phía trước, sắc mặt từ từ ngưng trọng. Một hồi lâu, động tĩnh kinh thiên từ từ tiêu tan, mà thân ảnh của Tử Long lần nữa hiển lộ ra. Thời khắc này thần sắc của vị tử tinh chủ nhân tương đối là uể oải, bộ dáng dường như tổn thương nguyên khí, chật vật vạn phần, nhưng cũng không có nỗi lo tới tính mệnh. Bởi vì không biết từ khi nào, trên người của lão lại nổi lên một kiện chiến giáp màu đỏ tím. Vầng sáng của chiến giáp lưu chuyển, tản ra bí bảo dao động vô cùng mãnh liệt. Vừa thấy thì biết không phải là vật phàm. Chiến giáp có thể ngăn được Dương Khai cùng Quỷ Tổ liên thủ một kích, tối thiểu cũng là cấp bậc hư cấp trung phẩm. Loại bí bảo phòng ngự cấp bậc này ngay trong khắp tinh vực đều là sự tồn tại như phượng mao lân giác, có thể nói là vô giá cũng không phải là nói quá. Như món Hoàng Minh Chung của Khổng Pháp cũng mới bất quá là bí bảo phòng ngự cấp bậc hư cấp hạ phẩm mà thôi. So với giá trị kiện chiến giáp của Tử Long, có thể nói khác biệt trời vực. Tuy rằng tánh mạng không đáng lo, nhưng chiến giáp màu đỏ tím cũng rách ra không ít khe hở. Trong mắt của Tử Long lóe lên thần sắc đau lòng. Chiến giáp đỏ tím là bảo vật đời đời truyền nối của tử tinh. Mỗi một đời tử tinh chủ nhân đều sẽ bảo quản. Vật ấy đã trải qua mấy vạn năm năm tháng thương tan, chứng kiến lịch sử diễn biến vô số lần lên xuống hưng suy của tử tình. Nhưng mà hôm nay, nó đã xuất hiện hư hại lại cực kỳ nghiêm trọng. Chiến giáp này là bí bảo của thời kỳ thượng cổ lưu lại đến bây giờ. Với thủ đoạn luyện khí, giờ này cùng với vật liệu có thể tìm ra, muốn chữa trị là hoàn toàn không có khả năng. Điều này khiến cho Tử Long làm sao không đau lòng. Tuy nhiên, bị một kích như vậy, trong đầu của Tử Long thật ra thanh tĩnh rất nhiều. Vừa rồi, lão phẫn nộ con trai mình bị chém chết, cho nên một bầu nhiệt huyết xông lên đầu, chỉ là một lòng muốn giết chết Dương Khai báo thù rửa hận. Lại sai lầm đoán chừng tình thế, dẫn đến mình cũng bị thua thiệt nhiều. Hiện giờ, lão hiểu rõ, chỉ dựa vào lực lượng của một mình lão, bất kể như thế nào cũng không giết được Dương Khai. Trước đó không nói, Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, đánh không lại còn có thể chạy thoát. Lại nói Quỷ Tổ cùng Dương Khai hai người liên thủ cùng đủ áp chế lão ta. Chỉ cần không may, tánh mạng của lão cũng phải bỏ tại nơi đây. Vì vậy Tử Long đã bắt đầu sinh lòng thoái lui. Quần tử báo thù 10 năm không muộn, dù sao hồn phách của con trai đã được lão thu vào định hồn bát. Sau khi về tới tử tinh, chỉ cần góp đủ vật liệu thì có thể khiến con trai trọng tố thân thể. Đến khi đó lại phát động lực lượng khắp tử tinh tiến hành tiểu trừ Dương Khai. Vừa nghĩ tới đây, Tử Long hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, chỉ mong lần sau lúc ta và ngươi gặp nhau, ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy." "Còn muốn chạy sao?" Quỷ Tổ biến sắc. "Đúng là si tâm vọng tưởng." Khi nói chuyện, tiếng quỷ truyền ra trên vạn hồn phiên, biến thành một mảnh tấm màn đen trùm đến phía Tử Long. "Bổn tọa mà muốn chạy, các ngươi ai cũng không ngăn được." Sắc mặt của Tử Long không thay đổi, pháp quyết trên tay bấm một cái, cả người hóa thành một đạo cầu vồng màu tím, trong thời gian ngắn liền đột phá vạn hồn phiên bao trùm. Hắn bắn nhanh về chỗ sâu trong tinh vực. Dương Khai nhìn phương hướng lão ta trốn chạy, nhướng mày, bên khóe miệng lộ ra một nụ cười, nhìn có chút hả hê. "Dương Khai à, người này muốn chạy rồi, có đuổi theo hay không?" Quỷ Tổ thấy Dương Khai không nhúc nhích, lập tức dâng lên khẩn trương. "Để mặc cho hắn rời đi, sau này vô cùng tai họa." "Nếu như lão ta chạy thoát phương hướng khác, có thể ta còn cần hao chút khí lực đuổi theo. Nhưng phương hướng mà lão chạy, là tự tìm đường chết nha." Biểu lộ trên mặt của Dương Khai cực kỳ cổ quái. "Người là cái ý gì?" Quỷ Tổ nghe xong, đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết Dương Khai rốt cuộc đang nói tới điều gì. Nhưng ngay sau đó, trong mắt của lão liền trừng mắt ra nhìn, bởi vì lão thấy được một màn khiến lão cũng run sợ vạn phần. Từ một chỗ nào đó của tinh vực, một bàn tay to lớn bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện, không có dấu hiệu báo trước, thật giống như một bàn tay này dò ra từ trong hư không. Mà chỗ vị trí đó chính là địa phương mà trước đó Dương Khai đi ra từ trong huyền không đại lục. Đó là một bàn tay sao? Nó vào khoảng một gian phòng, hơn nữa bàn tay thoạt nhìn không bắt mắt chút nào, nhưng trong đó lại chảy xuôi một cổ hàm ý không hiểu. Đó là sự huyền bí mà ngay cả quỷ tổ, loại cường giả cấp bậc này cũng không thể nào hiểu rõ. Là tầng thứ của linh vực đã vượt qua hư vương cảnh võ giả có thể làm. Bàn tay vùng bao trùm qua thẳng tới Tử Long, nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng lực đạo cuốn lên là làm cho hư không thay đổi không yên. Tử Long cả kinh thất sắc, lão ta giờ này bị thương trong người, chỉ muốn rời xa nơi đây. Làm gì biết, nửa đường đột nhiên xuất hiện một bàn tay to lớn như vậy chặn ngang đường. Cảm nhận được bàn tay to lớn truyền lên lực lượng dao động kinh khủng, Tử Long không dám chậm trễ, điên cuồng thúc giục lực lượng, thúc giục oai của linh vực, muốn ngăn cản một hai. Một màn khiến cho lão hoảng sợ đã xuất hiện. Linh vực tự thân vừa thúc giục ra ngoài, liền bị đánh thành mảnh nhỏ, mờ ảo vô hình giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Mà bàn tay to lớn là tốc độ không giảm đánh tới phía mình. Vẻ thờ ơ giống như chụp một con ruồi. Tử Long sợ tới mức vong hồn đều phát lãnh. Trên người vốn có chút ít chiến giáp màu đỏ tím, bể nát một lần tản ra tia sáng màu đỏ tím chói mắt. Bên ngoài thân thể càng xuất hiện một tầng thánh nguyên phòng hộ dày đặc. Bàn tay to lớn đập trên người của Tử Long. Ngay sau đó Tử Long tự như một cái bao tải rách nát bị quét bay ra ngoài. Người trong hư không đẫm máu vô số, thân mình trên không trung cày ra tia lửa chói mắt. Quỷ tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, tuy rằng lão đã lấy trình độ lớn nhất phỏng đoán uy lực một kích của bàn tay to lớn kia, nhưng kết quả vẫn phát hiện mình có chút đánh giá thấp. Một chưởng kia không có gì lạ, nhưng mà uy lực vô song, đều rốt cuộc là đồ chơi gì? Một bàn tay lại lớn như vậy, bản thể của nó đâu chứ? Ý niệm này còn chưa chuyển hết, quỷ tổ thì được như mong muốn rồi. Chủ nhân của bàn tay bỗng nhiên đi ra từ trong hư không. Quỷ tổ ngây người, sau đó ngây ngốc nhìn chủ nhân của bàn tay, lại nhìn Dương Khai. Người này là huynh đệ của ngươi sao? Hay là con trai ngươi? Lão bất ngờ phát hiện chủ nhân của bàn tay là một thạch cự nhân cao khoảng 30 trượng. Nhưng diện mạo của thạch cự nhân là mấy phần tương tự cùng với bản thân của Dương Khai. Nhất là ngũ quan đều có một dạng thần vận. Thái thượng trưởng lão à, ngài không cần hài hước như vậy được không? Dương Khai cảm thấy bó tay. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Quỷ tổ nhanh chóng phát điên rồi. Lão căn bản không biết thạch cự nhân trước mặt này rốt cuộc là cái gì. Nhưng lão có thể khẳng định là mấy tháng trước Dương Khai tuyệt đối không có. Nếu không, lúc đó hắn cũng không có chạy trốn. Có một thạch cự nhân to lớn như vậy, đỉnh thiên lập địa như vậy, ai có thể vọng động chứ? Là pháp thân. Dương Khai trầm giọng đáp. Pháp thân? Quỷ tổ nhướng mày, ngay sau đó thần sắc khiếp sợ. Thần ngoại hóa thân trong lời đồn sao? Chính là cái mà ngươi đã vận dụng trong dược cốc ư? Ngươi không ngờ thông hiểu bí thuật kinh thiên như vậy. Trách không được, thạch cự nhân này nhìn có chút giống với ngươi, thì ra là pháp thân của ngươi. Chỉ có điều pháp thân là cái dạng này sao? Quỷ tổ cũng nghe nói qua về loại bí thuật này. Nói như vậy, pháp thân của võ giả cùng bản thể là giống nhau như đúc, thừa kế một phần thực lực của bản thể, thừa kế tính tình cùng tư tưởng của bản thể, lấy ý chí của bản thể mà hành động. Mà trước mắt khối pháp thân này của Dương Khai có phải là có chút rất kỳ quái hay không? Dương Khai à? Con người của quỷ tổ bỗng nhiên lộ ra cực nóng, kỳ quái nhìn Dương Khai. Chờ ta giết người này rồi tính sau. Dương Khai dường như biết lão muốn hỏi về điều gì. Được rồi. Quỷ tổ gật mạnh đầu. Dương Khai toét miệng cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Tử Long đang cách đó không xa, không ngừng ho ra máu, sát niệm như nước thủy triều. Sau khi ăn xong một kích của pháp thân, chiến giáp màu đỏ tím trên người của Tử Long hoàn toàn vỡ nát. Tuy rằng chiến giáp này là bí bảo phòng ngự hư cấp trung phẩm, nhưng sau một kích bị hắn và quỷ tổ liên thủ đã xuất hiện hư hại, là bị pháp thân đánh một cái sao có thể nào tiếp tục bảo tồn. Pháp thân là cắn nuốt luyện hóa cả huyền không đại lục mới rốt cuộc thành hình. Nói cách khác, giờ này pháp thân chính là huyền không đại lục. Một kích kia là một kích của cả đại lục, bao hàm pháp tắc thiên địa của huyền không đại lục. Một người võ giả cường đại như thế nào đi chăng nữa, thì làm sao có thể đối kháng cùng một khối đại lục phương viên 200-300 ngàn dặm chứ? Loại lực lượng cùng pháp tắc này tăng thêm trên người, mặc dù là tiểu tiểu thạch khổi nhất tộc, cũng thúc ngựa không có kịp. Tử Long không mất mạng tại chỗ, đã là thể hiện thực lực cao thâm. Tuy nhiên, lão ta hiện nay tuyệt đối là nỏ mạnh hết đà. Dương Khai không phớt lờ. Lá bài hư vương cảnh tầng 2, cường giả như Tử Long, ai cũng không dám đảm bảo lão có phải là có lá bài tẩy gì áp đáy rương hay không. Vì vậy hắn vung tay, thạch khổi cùng chim lử khí linh liền nhảy nhót đi ra. Giết lão cho ta. Dương Khai phất tay chỉ một cái về phương hướng phía trước. Thạch khổi và khí linh nghe được lệnh lập tức đánh tới phương hướng phía trước. Nửa đường, tiểu tiểu biến thân thành thạch cự nhân. Nhưng thạch cự nhân thân cao 10 trượng của nó so với pháp thân, quả thực chính là sự khác biệt giữa cha và con trai. Mà Lưu Viêm biến thành hình thái chim lửa, trên người quanh quẩn hai màu tím đỏ, kéo theo khí thế của lôi hỏa, hai loại lực ngập trời, phong tỏa một mảnh không gian lớn như vậy. Pháp thân thì di chuyển thân thể to lớn, từng bước một đi về Tử Long. Tuy nhiên, hình thể của người này quá lớn, hành động nhiều bất tiện. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Dương Khai ngay từ đầu không thả nó ra. Pháp thân mạnh thì có mạnh nhưng mà chưa được linh hoạt. Vì vậy Dương Khai mới có thể khiến nó một mực trốn trong hư không. Thời cơ xuất thủ, hắn cũng không nghĩ tới Tử Long khi đó sẽ chạy trốn qua bên cạnh pháp thân. Tử Long mang vận may khiến Dương Khai lo lắng giùm cho lão ta. Lúc đó, nếu Tử Long trốn theo hướng khác, vậy hắn có thể sẽ phải liều mạng đuổi theo. Tuy rằng cũng có thể đuổi theo đến, nhưng tuyệt đối không được thoải mái như trước mắt. Chớp mắt một cái, tiểu tiểu cùng Lưu Viêm liền nhào tới trên đỉnh đầu của Tử Long. Hám thiên trụ bị tiểu tiểu cầm nơi tay, nổi giận gầm lên một tiếng hùng mãnh mà nện. Còn Lưu Viêm thì há miệng phun một cái, một ngọn lửa bộ dáng tia chớp đốt cháy hư không, bao trùm Tử Long. Trong mắt của Tử Long lộ ra thần sắc tuyệt vọng. Cũng giống như Dương Khai quan sát, trước sau gặp phải công kích mãnh liệt, lão đã là nỏ mạnh hết đà, tùy tiện đến một hư vương cảnh cũng đủ lấy tính mệnh của lão ta. Hướng chi là một kích liên thủ của tiểu tiểu cùng khí linh, còn có Dương Khai quỷ tổ cùng pháp thân ở một bên đang nhìn chăm chăm. Kết thúc tập 341 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.